Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 377, quyết chí thề báo thù người Đức. Ngày 23 tháng 10, từ buổi chiều 7:08 mở ra bắt đầu. Lượng lớn Dortmund fan bóng đá bắt đầu ăn mặc đội chủ nhà đội phục, hoặc là quấn quýt lấy câu lạc bộ khăn quàng cổ rộn ràng ràng địa xếp hàng kiểm phiếu chờ đợi. Tiến vào Westfalen sân bóng. UEFA Cup đối với Dortmund tới nói như thế không phải chuyện nhỏ. Ở dục huyết phấn chiến mùa giải này đã kết thúc 9 vòng Bundesliga sau khi Dortmund đạt được 6 thắng 2 bình 1 phụ ưu dị chiến tích. Vẻn vẹn lạc hậu với Schalke 04. Stuttgart cùng Werder Bremen ba chi truyền thống ngang ngược chiếm giữ Bundesliga bảng tổng sắp đệ tứ, thậm chí dẫn trước người thứ 5 Bayern Munich nhiều đại lục phân. Vượt qua mong muốn chiến tích để rất nhiều nguyên bản không báo hy vọng Dortmund fan bóng đá đối. Với mùa giải này Bundesliga cùng UEFA Cup thi đấu hành trình tràn ngập chờ mong. Người khiêu chiến, Newcastle muốn thông qua cuộc tranh tài này chính thức nhấc lên chim khách quân. Đoàn chế bá Europa đại lục thời đại mở màn. Mà Dortmund người đồng dạng hy vọng ở đội bóng mùa giải này trạng thái tốt đẹp tình huống các tiểu tử có thể dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào. Ở UEFA Cup bên trong tái hiện ngày xưa quét ngang năm giải đấu lớn các đường ngang ngược thu được. Vô địch Champions League vô thượng huy hoàng. Lúc trước, Dortmund câu lạc bộ chủ tịch Loban hùng tâm bừng bừng hô lên tiến quân mùa giải sau Champions League giải đấu cũng ở UEFA Cup bên trong giết tiến vào trận chung kết kiêu căng khẩu hiệu. Mà đội bóng huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp đang tiếp thu báo bay siêu tầm lúc càng là tràn ngập tự tin. Chúng ta sẽ ở Westfalen sân bóng đánh tan người điên ly chim khách quân đoàn sáng tạo kỳ tích. Ta nghĩ ở nước Đức gặp có vô số fan bóng đá ủng hộ chúng ta như thế làm. Trên thực tế, Jürgen Charles phổ nói một chút cũng không sai. Ở thời gian này, toàn bộ nước Đức đều đang chờ mong Dortmund có thể ở Westfalen sân bóng đánh bại người điên ly Newcastle, bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia ở năm 2008 Euro trận chung kết bên trong thất bại để Lý Thống Phạm trở thành Germania dân tộc không được hoan nghênh nhất người. Muốn hỏi người Đức có bao nhiêu hận người điên ly, có ví dụ từ rất có thể nói rõ vấn đề. Liền ngay cả ở trước một vòng đấu bên trong vừa sân khách dựa vào Dortmund Bundesliga bá chủ Bayern Munich đang đối mặt ngoại địch Lý Thống Phạm thời điểm. Đều không chút do dự mà quên mất hai con bóng còn đang kéo dài mắng chiến. Lựa chọn đứng ở Dortmund một bên. Bayern chủ tịch Rummenigge không hề che giấu chút nào hắn so sánh thi đấu kết quả chờ đợi. Này cùng trước hai đội ân oán không quan hệ. Ta hy vọng Dortmund các tiểu tử có thể ở ngày 23 tháng 10 Westfalen sân bóng lấy ra đội bóng của nước Đức cứng cỏi cùng phấn đấu tinh thần đến. Nếu như khả năng, xin mời nhất định đưa cho cái kia gọi là người điên ly ra hỏa một hồi 10, không tan tác. Nói như vậy toàn bộ nước Đức đều sẽ vì là tân anh hùng dân tộc. Jürgen Charles phổ hoan hô. Thi đấu sẽ ở buổi tối 19 giờ đúng giờ bắt đầu. Cùng ngày một bên chính đang rơi xuống hoàng hôn đem hình chữ nhật Westfalen sân bóng mang tính. Tiêu chí biểu trưng 8 cái màu vàng trụ cột nhuộm thành tươi đẹp đỏ như máu sắc thời điểm. Fan bóng đá ra trận cuối cùng kết thúc. Có thể chứa đựng 65.982 người khán đài không còn chỗ ngồi. Trong đó người Đức chiếm được 50.000 nhiều người. Vào lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ. Nóng nảy bầu không khí cũng đã bắt đầu tràn ngập. Lúc trước xếp hàng ra trận lúc đã phát sinh không ít ma sát chủ khách đội hai bên các cổ động viên. Bắt đầu làm không biết mệt địa bắt đầu không ngừng công kích lẫn nhau. Đây là một cuộc chiến tranh. Fan bóng đá chiến tranh. Dựng thẳng lên lông xù bụ bẫm ngón giữa cách chỗ ngồi sắc mặt giữ tợn địa tương cứu trong lúc hoạn. Nạn chỉ là một đạo đơn giản, món ăn khai vị. Lẫn nhau tiêu hao bình nước, hột, tiền xu chờ vật cứng đánh lén cũng chỉ là vũ khí thông thường. mà vẫn đợi được trận đấu bắt đầu. Sau đó tình cảnh xuất hiện tranh luận làm nổ các cổ động viên Tâm Tình, trực tiếp tuốt cánh tay vãn tay áo, sưng mặt sưng mũi địa đánh một trận. Cái kia mới xem như là chân chính cổ động viên chiến tranh. Nhân số đông đảo cổ động viên nước Đức ý đổ lấy số lượng chiến thắng những này đường xa mà đến kẻ địch. Thế nhưng nước Anh fan bóng đá dũng mãnh ở toàn thế giới đều là số 1 số 2. Trên người mặc trắng đen kiếm điều Sam Newcastle, người cởi sạch cánh tay bầy đen thùi lùi lông ngực. Còn lấy màu sắc, ngoặc kép chấm chấm, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hai bên fan bóng đá đã ở trên khán đài dùng bọn họ tính tình hỏa bạo nhất lên thi đấu trước mở màn. Nước Anh fan bóng đá lại một lần nữa hướng về toàn thế giới biểu diễn bọn họ thô lỗ một mặt. Westfalen sân bóng nước Đức bình luận viên hiển nhiên cũng là một cái lập trường kiên định chủ nghĩa yêu nước người, phối hợp bình luận viên. Hiện trường đạo diễn cho trên khán đài Newcastle fan bóng đá một cái đặc tả. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ là một mảnh tối om om lông ngực. Đương nhiên, cũng có sẽ không thiếu vặn vẹo vòng eo nước Anh mỹ nữ. Ầm ĩ nóng nảy bầu không khí kéo dài sau 30 phút. Tiếng hoan hô cùng nhưng mà dường như Indonesia biển rộng khiếu như thế bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bóng. To lớn tiếng gầm phảng phất vật hữu hình. Phóng lên trời đem giữa bầu trời tầng mây thổi một cái lỗ thủng to. Hai bên cầu thủ ngay ở này che kín bầu trời, tiếng gầm bên trong xếp thành hàng từ cầu thủ trong. Đường nối chậm rãi đi ra. Hiện trường bình luận viên như là hít thuốc lắc như thế lôi kéo này cổ họng bắt đầu hô to mỗi một. Cái đội chủ nhà cầu thủ tên. Mà mỗi niệm đến một người. Westfalen sân bóng tiếng gầm sẽ kéo lên một cái độ cao. Roman. Ngụy Đăng Phí Lạc. Đức Đức. Đình Thêm. Sebastian. Khải Ngươi. Alexander. Phất Lôi. Moham. Tề Đan. Ở hô to giới thiệu xong Dortmund thủ phát cầu thủ sau khi. Mọi người vốn là lấy vì cái này gọi là Michel Carrazac hiện trường bình luận viên gặp dựa theo. Thông lệ giới thiệu đối thủ Newcastle thủ phát 11 người. Thế nhưng hắn nhưng dùng một câu, để chúng ta thỏa thích chờ mong thi đấu thắng lợi đi. Làm giới thiệu xong lời kết thúc. Trên khán đài hơn 5 vạn cổ động viên nước Đức hơi hơi ngây người sau khi nhất thời đưa lên nghênh. Tiếp anh hùng giống như hoan hô. Không nghi ngờ chút nào cái này gọi là Michel Carrazac ra hỏa cho người điên ly cùng hắn. Chim khách quân đoàn một cái không nhỏ hạ mã uy. Vẻn vẹn dùng một cái nho nhỏ cử động truyền đạt ra người Đức so sánh thi đấu thái độ của đối thủ. Người điên ly, hoan nghênh ngươi đi tới một cái quyết chí thể báo thù quốc gia. Bước rất nhanh, đến từ Italy trọng tài chính Mason Daly ở muôn người chú ý bên trong thổi lên trận đấu bắt đầu. Tiếng còi, trong phút chốc, màu vàng cùng màu tím tàn nhẫn mà va chạm vào nhau. Khác nào hai chi ở trên đại thảo nguyên quyết một trận tử chiến trọng trang kỵ binh làm ra trực. Tiếp nhất, dã man nhất, tối chính diện, bạo lực nhất xông tới. Chim khách quân đoàn cùng Dortmund dùng chính mình hành động thực tế vạch trần cái này giết chóc. Buổi tối mở màn. Lý Thống Phạm ở cuộc tranh tài này bên trong đối với Newcastle chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh. Từ 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay đã biến thành 4-2-3-1 tấn công trận hình. Argentina trung phong. Hernandez Crespo đỉnh ở mặt trước. Mà nguyên lai trước L. Alan Smith lùi lại đến giữa sân. MC, vị trí, cùng Lucas Podolski. Azar Andre Asavin đồng thời tạo thành đội bóng ba giữa sân. Tiền vệ trụ vị trí Makelele cùng Fernando Gago tạo thành phong cách khác biệt hậu trường song hợp. Người trước chủ thủ người sau phụ trách sắp xếp đội bóng tấn công. Phân công sáng tỏ. Trên hàng hậu vệ David Santon, Mamadou Sakho, Steven Taylor cùng Đông Âu Ronny Yori Trukop tứ đại kim cương xếp hàng ngang. Thủ môn nhưng là mùa giải này tân chuyển nhượng gia nhập liên minh mà đến nước Pháp 21 tuổi ngôi. Sao mới Hugo Lloris, lúc trước bị các truyền thông dự đoán vì là nhất định thủ phát chim khách quân đoàn vương bài tiền. Đạo Michael Owen làm người kinh ngạc làm được trên ghế dự bị. này vẫn là người điên ly từ khi làm chủ Newcastle tới nay. Owen lần thứ nhất ở trọng yếu thi đấu. Bên trong không có thương bệnh, tình huống không hề có điểm báo trước, không có thu được thủ phát ghế. Mà đồng dạng ngoài dự đoán mọi người, địa ngồi ở đội bóng trên ghế dự bị người còn có đội bóng đội. Phó Given, Ireland Gold Thần Given ở mùa giải này tới nay bởi vì Hugo Lloris gia nhập liên minh vị trí chủ. Lực có lay động, một mặt cùng Lý Thống Phạm yêu thích cầu thủ trẻ, Sota khuynh hướng, có quan hệ. Mặt khác là bởi vì Given đã là 32 tuổi, cao tuổi. Tuy rằng thủ môn nghề nghiệp cuộc đời muốn so với những vị trí khác cầu thủ dài hơn nhiều. Lão như 37 tuổi, người Hà Lan Van der Sar vẫn chiếm cứ này quỷ đỏ vị trí chủ lực. Thế nhưng Lý Thống Phạm vẫn là muốn vì Newcastle bồi dưỡng một vị có thể trong tương lai 10 năm. Bảo đảm đội bóng thủ môn không lo gôn thần. Hugo Lloris hiển nhiên là thích hợp ứng cử viên. Vị này 21 tuổi tiểu tướng ở FM 2009 bên trong thuộc về đời mới thủ môn bên trong tiềm lực xếp hạng thứ 3 siêu cấp ngôi sao mới. Bất luận là trước mặt năng lực vẫn là ẩn tại năng lực đều không thua gì Nga yêu môn. Akinfip cùng Argentina thiên tài Eustari mọi người đỉnh cấp thủ môn. Trên thực tế, trải qua năm 2008 Euro tan tác sau khi Hugo Lloris đã thay thế được trước gà trống Gohua chủ lực thủ môn Coupey trở thành đội tuyển quốc gia thủ môn vị trí đệ nhất lựa chọn. Trên thực tế, Hugo Lloris ở câu lạc bộ cùng nước Pháp đội tuyển quốc gia gần mấy vòng World Cup thi đấu vòng loại bên trong biểu hiện đều có thể nói hoàn mỹ. Này kiên định hơn Lý Thống Phạm đem vị này nước Pháp tiểu yêu môn đỡ thẳng quyết tâm. Làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh. Sân cỏ xanh trên chính là như thế một cái tàn khốc cực kỳ khôn sống mống chết nơi. Trên sân bóng, thi đấu chính đang kịch liệt tiến hành. Xem ra bởi vì là UEFA Cup vòng bảng thi đấu trận đầu. Vì lẽ đó Dortmund phi thường coi trọng thi đấu thắng bại. Lúc trước luôn mồm luôn miệng nên vì nước Đức đội tuyển quốc gia, báo thù, huấn luyện viên Jürgen Klopp rất cẩn thận địa ở sân nhà sắp xếp ra 4-4-2 cân đối chiến thuật trận hình. Thi đấu trước mười mấy phút, hai bên ở đây trên mặt cân sức ngang tài. Thi đấu phút thứ 11, Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài giữa sân nộ Thụy Sahin một cước vòng ngoài cấm địa chọt khe để Dortmund chủ. Lực tiền đạo Alexander Frey thu được một lần không sai sút gôn cơ hội. Thế nhưng vị này Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia đội trưởng ở chấm phạt đền phụ cận đơn đao đẩy bắn bị Hugo Lloris quỷ thần xui khiến địa dùng MU bàn chân chạm ra khung thành xà ngang. Đội chủ nhà thu được một tình huống phạt góc. Trên khán đài Dortmund fan bóng đá ở tiếc hận sau khi hoan hô nhảy nhót. So với đạt được ghi bàn vẫn vui vẻ. Bởi vì, đối với bọn hắn tới nói đây là một cái phi thường dây hiện tượng tốt. Đến ít nói rõ đang đối mặt cái kia sáng tạo năm giải đấu lớn khó mà tin nổi nhất thắng liên tiếp kỷ. Lục nam nhân trước mặt, bọn họ chống đỡ đội bóng không phải là không có đạt được thắng lợi hy vọng. Sahin đem phạt góc phạt ra. Vùng cấm bên trong tiểu Superman Steven Taylor đánh đầu cướp ở Ai Cập tiền đạo Zidane trước. Giải vây. Thế nhưng bóng đá cũng không có lạc xa. Dortmund hậu vệ cánh phải áo ốc Moyer kéo nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá hóa thành tia chớp màu trắng. Bao phủ hướng về Newcastle khung thành. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.